Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, huấn luyện viên. Hắn bật hách, đối mặt đột nhiên tới mặt đao. Hỏa Kỳ Lân trên mặt từng có trong nháy mắt kinh ngạc. Ngọa tào, không khoa học a, bản thần bản siêu thần thú vừa mới chuẩn bị đánh lén đâu. Đối diện một đao liền đập ở trên mặt. Đây là cái gì tao thao tác? Cái này tuyệt bức là so tự mình động thủ động cước còn sớm a. Huấn luyện viên, ta muốn báo cáo. Đối diện phạm quy, hắn đánh lén. Đường đường siêu thần thú ngũ hành Ngọc Kỳ Lân, lại bị một cái đầu bên trên xanh mơn mởn ra hỏa tiên cơ đánh lén. Việc này tuyệt bích không thể nhịn. Không chút do dự, Hỏa Kỳ Lân liền lựa chọn báo cáo quan nhị gia. Nhưng mà thật có lỗi. Bổn hệ thống chỉ phụ trách kéo người. Không chịu trách nhiệm làm cho đối phương không thể động thủ trước. Tùy ý chủ ký sinh đánh lén. Tô Lạc lời nói. Để Hỏa Kỳ Lân trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ. MMP, bản siêu thần thú thói quen đánh lén chuyện này. Đến cùng là ai truyền đi? Làm sao nghe hệ thống ý tứ này? Giống như toàn thế giới liền không ai không biết bản siêu thần thú ưa thích đánh lén chuyện này. Giống như, dạng này về sau còn có thể hay không vui sướng đánh lén. Không được, tuyệt bức không được. Cái kia làm tập kích mà sáng tạo ra tới ngũ hành độn thuật. Bản siêu thần thú nhất định phải ngựa bên trên học đến tay. Hệ thống, cái kia ngũ hành độn thuật. Các loại đánh khóc quan vũ về sau. Có thể hay không dạy cho ta. Bốn vó kim quang lấp lóe. Hỏa Kỳ Lân bước ra lui lại. Có chút nghiêng đầu tránh thoát nhị ra một đao đồng thời. Trong lòng thương lượng với Tô Lạc lấy. Có thể, nhà mình nuôi hai A. So sánh với võ thánh quan vũ trên thân võ công cùng một chiêu kia không thuộc về nhân gian lực. Lượng khuynh thành chi luyến. Điểm ấy tiểu yêu cầu tính toán cái gì? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Hỏa Kỳ Lân trong lòng tất nhiên là vui vô cùng. Thậm chí trong lúc mơ hồ liên chiến lực đều tăng lên mấy điểm. Tấn thăng võ đường thần thông cảnh. Còn chưa từng có chân chính biểu hiện ra qua mình lực lượng. Có ngưỡng mộ trong lòng ban thưởng. Hỏa Kỳ Lân tại thác thân tránh thoát nhị ra mặt đao vỗ đồng thời. Cả đầu thú như là thuấn di bình thường vọt đến nhị ra sau lưng. Một chiêu mãnh hổ móc tim. Hỏa Kỳ Lân một đầu móng trước liền hướng về nhị ra thận móc đi. Cảm nhận được sau lưng tiếng gió vun vút. Nhị ra gặp nguy không loạn. Eo nhỏ uốn éo. Cả người mượn lực mà lên. Từ trên người ngựa xích thố bay lên. Lăng không hư độ. Trong tay thanh long yến nguyệt đao múa. Một đầu thanh long từ yển nguyệt đao bên trong bay ra. Cùng Hỏa Kỳ Lân công hướng nhị ra thận một chiêu hắc hổ đào tâm đối ở cùng nhau. Oanh, kinh thiên động tiếng vang lên về sau. Không gian xung quanh đều sinh ra gợn sóng. Nhưng thấy hai người giao thủ uy lực to lớn. Đến như thế nào kinh khủng tình trạng. Tốt, Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng. Thầm nghĩ cái này quan vũ quả nhiên không hổ võ thánh tên. Vô dụng tuyệt chiêu, lại có như thế lực lượng. Chỉ là, nếu như kỹ rừng này tai, một trận chiến này, hắn Hỏa Kỳ Lân thắng chắc. Đừng quên, hắn còn có ẩn tàng đại chiêu chưa từng thi triển. Một người một thú đối một chiêu về sau, nhị ra trên không trung liền chút, tan mất lực phản chấn. Hỏa Kỳ Lân thân thể nhoáng một cái, không lùi mà tiến tới. Đến nhị gia phụ cận, mở chừng hai mắt, thiên cực ma kha phát động, tức khắc, phong vân biến sắc, thiên địa lật úp, từ Hỏa Kỳ Lân làm trung tâm, một cỗ thiên địa chi uy chấn động, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thiên như là đã nứt ra bình thường, mang theo một bộ lúc nào cũng có thể lún xuống tướng tới người thôn phệ cảm giác áp bách, lại không sử dụng ngươi chiêu kia khuynh thành chi luyến, liền thật phải chết ở chỗ này. Thiên cực ma kha lực lượng khóa chặt quan nhị ra. Hỏa Kỳ Lân trong miệng nhắc nhở. Trong lòng lại ước gì đối phương thua nhanh một chút. Đến giờ khắc này, hắn tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí đều đang nghĩ lấy thu được ngũ hành độn thuật về sau. Làm sao quang minh chính đại đánh lén tiếp xuống tất cả đối thủ. A, không đúng. Không phải tất cả. Không bao gồm lão ô quy cùng ba cái kia thần. Về phần cái cuối cùng đi mẹ hắn đi. Ba thần đều bại mới có thể giải tỏa nhân vật. Hỏa Kỳ Lân biểu thị. Hắn ngay cả gặp đều không muốn nhìn thấy. An toàn đệ nhất. Đầu này hạch tâm chuẩn tắc. Vĩnh viễn không thể quên. Tâm tư cuồn cuộn ở giữa. Hỏa Kỳ Lân dẫn dắt thiên cực ma kha lực lượng. Xé rách thiên địa. Sinh sinh đem Quan Vũ thôn phệ. Nhưng mà mắt thấy lấy Quan Vũ muốn triệt để bị thua. Thậm chí khả năng vẫn lạc tại thiên cực ma kha phía dưới lúc. Thanh Long Yến Nguyệt đao tại cực kỳ nguy cấp lúc bổ ra. Một sát cái kia, một đao kia ngay cả tàn ảnh đều chưa từng lưu lại. Ngay cả vết tích đều không chỗ có thể tìm ra. Tựa hồ, một đao kia tốc độ đã siêu việt mắt thường có thể bắt giới hạn. Thậm chí siêu việt ánh sáng có thể thành cực giống hạn. Cái này, là siêu việt tốc độ ánh sáng một thước. Tự nhiên không phải, sở dĩ hội ngay cả ảnh hưởng đều không thể bắt, là bởi vì tại một thước này phía dưới, thời không phá diệt, không gian hóa thành vòng xoáy, ngay cả chung quanh ánh sáng, đều bị không gian vòng xoáy thôn phệ. Thiên cực ma kha, tự nhiên vậy khó thoát bị không gian vòng xoáy thôn phệ vận rủi. Chỉ là, hai loại sức mạnh tụ hợp, lại như là phát sinh một loại nào đó phản ứng hóa học bình thường. Không gian vòng xoáy thôn phệ thiên cực ma kha lực lượng. Thiên cực ma kha lực lượng đồng dạng tại làm hao mòn lấy không gian vòng xoáy. Đợi đến thôn phệ thiên cực ma kha lực lượng về sau. Đổ sụp không gian, cũng đã chậm rãi khép lại. Thiên cực ma kha đối đầu khuynh thành chi luyến. Vậy mà liền này lẫn nhau mẫn diệt. Vậy mà chưa từng phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Đương nhiên. Cũng không phải là nói hai thị như thế cường đại. Cứ việc đều là không thuộc về nhân gian võ kỹ. Nhưng tại khác biệt trong tay người thi triển đi ra. Chỗ có thể phát huy ra lực lượng tự nhiên cũng là khác biệt. Chỉ là, tại Hỏa Kỳ Lân trong tay thiên cực ma kha. Cùng Quan Vũ trên thân khuynh thành chi luyến. Quả thật, không điểm sàn sàn nhau. Vậy mà song song mẫn diệt tại bên trong chiến trường. Nhỏ tương đương đáp. Cứ việc thanh âm không quá vang dội, nhưng ở chỉ có hai người không gian bên trong, vẫn không có trốn qua bất kỳ người nào lỗ tai, cho nên ta thua. Cầm đao tay phải run nhẹ nhẹ, máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống, Quan Vũ trên mặt một mảnh thản nhiên. Phốc, Hỏa Kỳ Lân đồng dạng phun ra một cỗ ngũ hành Kỳ Lân huyết. Kỳ Lân huyết rời đi thân thể của hắn trong nháy mắt tan đi trong trời đất. Giống như không nên tồn tại ở trên đời này. Riêng phần mình thụ thương. Nên tính là thế hòa không phân thắng bại a. Siêu thần thú ngũ tinh Ngọc Kỳ Lân Lân Ngao Thiên Các Hạ. Mặc dù sợ, nhưng sợ có cốt khí. Cứ việc không muốn cho người ta đánh khung. Nhưng đã đánh, ai mạnh ai yếu. Hắn còn khinh thường tại đi nói dối. Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói. Quan Nhị Gia khẽ lắc đầu. Giao thủ trước đó ta cũng đã nói. Không sẽ vận dụng một thức này khuynh thành chi luyến. Nhưng mà, tối hậu quan đầu, đứng trước sinh tử, ta nhưng không bị hứa hẹn vận dụng khuynh thành chi luyến. Cho nên, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng ta y nguyên thua. Tại ta vận dụng khuynh thành chi luyến một khắc này, cũng đã thua. Bá, Quan Nhị Gia vừa dứt lời, chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân đã tiện hề hề xuất hiện ở bên cạnh mình. Một cái Kỳ Lân móng giống người như thế vỗ Nhị Gia bả vai. Hỏa Kỳ Lân mang trên mặt tiện hề hề tiếu dung. Đây chính là tự ngươi nói a. Ta cũng không có buộc ngươi a. Chính ngươi nguyện ý nhận thua. Cũng không thể đổi ý a. Nghe vậy, Nhị Gia sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Hỏa Kỳ Lân. Bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hệ thống, ngu xuẩn hệ thống a. Nghe thấy được đi, nón xanh quan đã thừa nhận là hắn thua. Nhanh lên, ngũ hành độn thuật, ta muốn ngũ hành độn thuật. Tại Hỏa Kỳ Lân ồn ào lấy muốn ngũ hành độn thuật thời điểm. Quan Vũ thân ảnh dần dần hư hóa, biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Quan Vũ biến mất về sau. Hỏa Kỳ Lân một bên dưỡng thương, một bên tu luyện ngũ hành độn thuật. Sau 3 tháng, cho mượn ngũ hành chi thể ưu thế. Hỏa Kỳ Lân ngũ hành độn thuật đại thành, giữa thiên địa. Trong ngũ hành, không có gì không thể độn. Sau đó, thần công đại thành sau Hỏa Kỳ Lân. Nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. thậm chí ngay cả sợ tính tình đều tốt hơn nhiều. Cho nên, hệ thống, thanh cái kia gọi độc cô kiếm ra hỏa cho bản đại gia dẫn ra đến. Bản đại gia ngược lại muốn xem là hắn hủy thiên diệt địa kiếm 23 lợi hại. Vẫn là bản đại gia ngũ hành độn thuật đánh lén bắt đầu cường đại. Theo hỏa kỳ lân tiếng nói vừa ra, 9 gương soi mặt nhỏ lần nữa xuất hiện. Duy chỉ có thiếu đi quan vũ quan nhị gia. Căn cứ quả hồng chọn mềm bóp nguyên tắc. Hỏa kỳ lân nâng lên tiểu đề tử tại kiếm thánh cái kia gương soi mặt nhỏ bên trên một điểm. Bá. Cái gương nhỏ vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Tàn nhập không gian bên trong. Lần này. Không có người từ trong cái khe không gian đi ra. Mà là tại hỏa kỳ lân trước người. Tạo thành một đầu nho nhỏ thông đạo. Gặp đây. Cũng không quá ngu hỏa kỳ lân không có hỏi thăm. Nhấc chân hướng về không gian thông đạo bước vào. Bước ra một bước, hỏa kỳ lân như là đưa thân vào một cái khác thời không. Mênh mông trên cầu thang, một cái cô độc, thân ảnh già nua cất bước mà lên. Chỉ là, khi nhìn đến lão giả này bóng lưng về sau, hỏa kỳ lân lại nhịn không được đáy lòng muốn cười xúc động. Thật sự là, lão nhân này cảnh giới quá hơi yếu một chút, vậy mà chỉ có võ đạo kim đan đỉnh phong cảnh giới. Cho nên đây là một đạo đưa điểm đề sao. Hỏa kỳ lân trong lòng thư giãn thích ý. Ánh mắt có chút nheo lại. Đánh giá cái này đang tại lên đài giai lão giả. Lão giả. Đang tại một bước nhất giai hướng về cuối bậc thang leo lên. Mỗi đi một bước. Tựa hồ đều ngưng tụ suốt đời khí lực. Mỗi bước ra một bước. Đều tựa hồ đang tiêu hao lão giả còn thừa không nhiều thọ nguyên làm đại giá. Mỗi tiến lên một tấc. Trên người lão giả khí thế liền nồng đậm mấy điểm. Theo một bước này, một bước tiến lên, trên người lão giả cái kia vốn là chỉ có võ đạo kim đan cảnh giới khí thế. Vậy mà không ngừng kéo lên cao. Kim đan đỉnh phong, kim đan cực cảnh, võ đạo nguyên linh đỉnh phong, võ đạo nguyên linh cực cảnh, phảng phất bật hách bình thường. Lão giả khí thế từ kim đan đỉnh phong. Mấy bước ở giữa vậy mà tăng lên tới võ đạo nguyên linh cực cảnh. Cũng liền tại vào thời khắc này, hỏa kỳ lân kịp phản ứng, thuật độn thổ thi triển, trong nháy mắt xuất hiện ở lão giả trước người. Ngươi, liền là kiếm thánh độc cô kiếm. Nhìn xem cái này cảnh giới so với chính mình hơi yếu, lại ẩn ẩn mang theo một tia ý uy hiếp lão giả. Hỏa kỳ lân sợ mình đánh nhầm người, đối lão đầu hỏi. Nghe vậy, lão giả nhìn hỏa kỳ lân một chút, nhẹ gật đầu, không ngừng bước, tiếp tục hướng về cuối bậc thang leo lên. Tựa hồ, tại cái kia cuối cùng chỗ, có đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn đồ vật. A, sâu như vậy, gặp lão giả gật gật đầu, lườm mình một chút về sau liền không để ý tới mình. Hỏa kỳ lân trong lòng có chút kinh ngạc, trên miệng lại hảo ý nhắc nhở. Bản siêu thần thú tên là Lân Ngao Thiên. Chính là tới lĩnh giáo ngươi cái kia một thức hủy thiên diệt địa kiếm 23. Vừa nói, hỏa kỳ lân đã thi triển ra ngũ hành độn thuật. Làm xong chính diện đánh lén chuẩn bị. Sau đó, hủy thiên diệt địa. Kiếm 23. Giống như là nhẹ giọng nam ni. Lại như thể hồ quán đỉnh. Trong miệng lầm bầm. Kiếm thánh trong mắt lóe ra quang mang. Trong chớp nhoáng này. Hắn phảng phất hiểu rõ cái gì. Sau đó bá, cái kia nhảy lên tới võ đạo nguyên linh cực cảnh khí thế. Tại thời khắc này bỗng nhiên lại tăng, ngạnh sinh sinh tăng lên tới võ đường thần thông cảnh giới. Sau đó, từ kiếm thánh trên thân, một đạo tới như đúc như thế nguyên thần quang ảnh đi ra. Tại kiếm thánh nguyên thần đi ra trong nháy mắt, gió ngừng thổi, mây dừng lại, thời gian, không gian. Tựa hồ đều tại thời khắc này đình trệ. Một trận bị định trụ. Còn có cái kia vừa mới thi triển độn thuật. Đang chuẩn bị chính diện đánh lén kiếm thánh hỏa kỳ lân. Mộng. Hỏa kỳ lân triệt để mộng. Huấn luyện viên. Cái này khung không có cách nào đánh. Hắn bật hack. PS. Canh. 3. Vạn chữ. Nguyệt phiếu bị treo lên đánh. Đại thần nhóm trong tay còn có hay không? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.